Vưu vật nhi hỉ, chương 938, cứ thử xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng bệnh trở nên ngưng trệ sau câu nói của Tần Chữ, căng thẳng xen lẫn một chút mờ ám. Tần Chữ nói xong, cũng không vội vàng để Sầm Hảo trả lời, trầm giọng nói. Cháo. Sầm Hảo nghe vậy, tay cầm thìa siết chặt, nhưng không động đậy. Thấy vậy, Tần Chữ khẽ cười, không muốn chấp nhận anh, nên định bỏ đói anh đến chết à? Nghe Tần Chữ nói vậy, mặt Sầm Hảo đỏ bừng. Tần Chữ khẽ cười, cách chết này cũng kín đáo đấy, chỉ là thời gian có lẽ hơi lâu một chút. Một người thường ngày lạnh lùng, tàn nhẫn như Tần Chữ, lúc này lại trông dịu dàng hơn hẳn. Sầm Hảo mím môi, Tần Chữ đưa tay lấy chiếc thìa từ tay Sầm Hảo, tự múc một thìa cháo, bình tĩnh nói. Sầm Hảo, năm nay anh 30 tuổi, trước khi gặp em chưa từng yêu đương, cũng không có bất kỳ người bạn gái nào. Không giỏi nói lời đường mật, cũng không giỏi làm mấy chuyện tán tình. Sầm Hảo, Tần Chữ nuốt một miếng cháo, lấy khăn giấy lau khóe miệng, tiếp tục nói. Anh không phải là cậu nhóc 17, 18 tuổi, anh chắc chắn mình rất thích em. Nếu em không tin, em sợ yêu đương với anh sẽ không có kết quả. Nói đến đây, Tần Chữ nhìn Sầm Hảo. Vậy kết hôn trước, yêu sau được không? Sầm Hảo ngạc nhiên, Tần Chữ, thử xem sao. Câu chuyện đã đến nước này, Sầm Hảo biết hôm nay không thể trốn tránh được nữa. Vừa hay, cô cũng không muốn trốn tránh nữa. Sầm Hảo điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh nói. Có gì khác nhau chứ? Tỷ lệ ly hôn bây giờ còn cao hơn tỷ lệ chia tay khi yêu đương. Tần Chữ cười trầm thấp. Anh có thể giải quyết tất cả những lo lắng của em. Trước khi kết hôn, anh sẽ soạn thảo một bản thỏa thuận tiền hôn nhân cho em xem. Điều kiện em cứ việc đưa ra, không chỉ vậy. Anh sẽ giới thiệu cho em luật sư ly hôn giỏi nhất Bạch Thành, để anh ta soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn cho em. Chỉ cần anh dám ly hôn, dám làm chuyện có lỗi với em sẽ mất trắng. Hai người nhìn nhau, Tần Chữ nói rất thoải mái, Sầm Hảo im lặng không nói. Sầm Hảo chưa bao giờ thấy người đàn ông nào lại suy nghĩ chu đáo đến vậy để được hẹn hò với một người phụ nữ. Trước đây, khi Sầm Hảo hẹn hò với người yêu cũ, mẹ cô đã từng nói với cô một câu. Một người có yêu con hay không, đừng nghe anh ta nói gì, mà hãy nhìn anh ta làm gì. Lúc đó Sầm Hảo còn trẻ, không nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ cũng không phức tạp như vậy. Nhưng con người luôn phải trưởng thành, người xưa có câu, ăn một lần ngã, học một lần khôn. Sầm Hảo bây giờ đã rút kinh nghiệm, Tần Chữ nói xong, thấy Sầm Hảo không lên tiếng, liền đưa chiếc thìa lại cho cô. Suy nghĩ kỹ nhé, Sầm Hảo cúi đầu nhìn chiếc thìa. Không nhận lấy, mím môi thành một đường thẳng. Đối với một người đàn ông có năng lực kiếm tiền, tiền không phải là vấn đề. Cho dù sau này có đúng như anh nói, em khiến anh tán gia bại sản, anh vẫn có thể làm lại từ đầu. Trong tình yêu, không có tiền thì không được. Không phải là vật chất, mà là thực tế. Nhưng trong tình yêu, chỉ quan tâm đến tiền cũng không được. Xét cho cùng, tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng tình cảm đã trao đi thì khó mà lấy lại được. Hơn nữa, Sầm Hảo không thiếu tiền, thứ cô muốn cũng không phải là tiền. Sầm Hảo nói xong, Tần Chữ nhìn cô, gật đầu. Anh hiểu, Tần Chữ nói xong, suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nhìn Sầm Hảo. Nhưng hiện tại anh chỉ nghĩ được đến thế thôi, nếu không, em thấy anh vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh, thì cứ thử xem sao. Cách chương.